Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, đầu sát, canh, 3, 181, ta là Asgard chúng thần cha, Odin, Thor phụ thân, Jane biểu lộ lập tức có chút xấu hổ, làm bạn trai phụ thân, Odin rõ ràng không thích nàng, cái này khiến Jane rất là khó xử. Mấy tên binh sĩ liền phải đem Jen kéo xuống giường. Thor kêu lên, các ngươi không muốn, Jen lập tức phóng xuất ra một cỗ màu đỏ thắm năng lượng. Đem mấy tên tiên cung binh sĩ đụng lật. Thor dưới nửa câu mới vừa vặn nói ra miệng. Đụng nàng, Jen 10 phần bối rối nằm ở trên giường. Nói ra, Thor, ta, Linh kéo lên đâm vào trên tường thất điên bát đảo binh sĩ. Đi vào Jane trước mặt, nói khẽ, yên tâm, ngươi biết không có việc gì. Linh lời nói, từ trước đến nay có loại làm cho người yên ổn cảm giác. Hắn là cái có thể cho người mang đến vô hạn cảm giác an toàn người. Jane liền lập tức chấn định lại, Thor chừng Linh liếc mắt, có chút ăn dấm, hẳn là ta an ủi nàng. Odin sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Đây không có khả năng. Thor hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào phụ thân? Odin nói ra, gen lực lượng, đến từ một loại cửu giới sinh ra trước đó vật chất. Ta mang các ngươi đi. Odin giảng giải một phen Dark Elf cùng hạt Eder cố sự. Dark Elf tứ ngược cửu giới, cuối cùng bị Odin Chapon Vương tiêu diệt, mà hạt Eder bị phong ấn. Bọn hắn đi vào một cái phòng, mở sách, thấy được trong sách Dark Elf, trông thấy bọn hắn lỗ tai dài, Thor nhất thời giật mình, Linh, ngươi sẽ không phải chính là Dark Elf à? Linh trên mặt xuất hiện hắc tuyến, chúng ta thấy thế nào cũng không phải một chủng tộc à? Lại nói lỗ tai của ta, cũng không có dài như vậy nha, Thor đôi một tay khoa tay nói. Ta tên hỗn đản kia đệ đệ cũng cùng băng xương cự nhân không quá giống a. Thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy. Cái kia thằng lùn chính là băng xương cự nhân. Loki hung hăng hắt xì hơi một cái. Thor vỗ vỗ Linh bả vai. Nói không chừng ngươi chính là Dark Elf. Chờ có cơ hội, ta dẫn ngươi đi nhận tổ quy tông. Odin nói ra, không cần, Dark Elf. Đã bị phụ thân của ta cho đuổi tận giết tuyệt. Trên đời lại không Dark Elf đủ loại này tộc. Thor một mặt trầm thống. Nói với Linh, xin nén bi thương thuận biến. Dù cho dạng này, ta cũng tin tưởng vững chắc người ta hiếu nghị sẽ không thay đổi. Đời trước người cừu hận, liền theo đời trước người rời đi mà tiêu tán đi. Linh bị Thor tức giận đến sọ não đau. Ta thật không phải Dark Elf. Jane cũng chen miệng nói. Nói không chừng ngươi có thể là Dark Elf một cái á loại. Liền cùng cá voi xanh cùng cá heo đồng dạng quan hệ. Thor hợp lại trường. Tán thưởng bạn gái mình nói. Nói có đạo lý. Nhưng cá voi xanh, cá heo lại là cái gì đồ vật? Odin đánh gãy hai cái vờ ngớ ngẩn tình lữ. Linh cùng vị công chúa này. Không thể nào là Dark Elf. Bọn hắn lực lượng đến từ một loại thuần túy quang minh. Cùng ám hắc tinh linh lực lượng vừa vặn tương phản. Odin mở ra một trang giấy. Loại này hạt Eder sẽ thôn phệ kẻ ký sinh sinh mệnh. Jane sắc mặt có chút sợ hãi. Thor cười nói, yên tâm, người biết rất an toàn. Odin nói ra, Dark Elf một khi đạt được hạt Eder. Đem một lần nữa đem vũ trụ kéo hướng hắc ám. Linh cùng công chúa Muso nhìn thoáng qua, cùng Ganon nhiều giống như nha. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Ganon dù cho còn tại ngủ say, cũng biết lợi dụng chính mình cường đại chớ chú lực lượng xem như chất xúc tác, khiến cho Linh đối mặt địch nhân càng mạnh càng khó giải quyết. Dark Elf cùng Ganon tương tính như vậy gần, e sợ sự kiện lần này cũng không thiếu được Ganon từ trong cản trở. Mà lúc này, tỉnh lại Dark Elf, vì hủy diệt Asgard đại kế, Dark Elf thủ lĩnh tê cay gà tia không, Miêu Kít đem chính mình trăm ngàn năm qua hảo hữu biến thành chớ chú chiến sĩ, xem như Asgard tù binh, chui vào trong ngục giam. Linh cùng công chúa Muso tại tiên cung đi dạo, cùng Sip bọn hắn gặp mặt một lần. Sip cười nói, Linh, ngươi đeo túi sách làm cái gì? Linh nói, bên trong có một đầu ta nuôi tiểu long. Nói đến ách siêu, lấy năng lượng làm thức ăn. Bình thường chỉ biết là đi ngủ, ăn rất ít. Linh lấy chính mình tận lực ôn hòa lôi đình chi lực đút đồ ăn ách siêu. Nhưng là dù sao lôi điện lực lượng, rất khó khống chế. Linh sợ hãi tổn thương đến ách siêu. Thế là tìm được mới nguồn năng lượng chính là Tony Linh nguyên tố. Ách siêu hấp thu Linh nguyên tố bên trong năng lượng cao năng lượng. Rốt cuộc giải quyết ách siêu cơm nước vấn đề. Linh bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Kéo qua ba lô đến, liền phát hiện bên trong trống không. Chỉ có một cái hắn kín đáo đưa cho ách siêu nhỏ đồ chơi. Một cái nhựa plastic nhỏ khủng long. Nhưng là ách siêu không quá ưa thích. Phun ra một ngụm lửa. Đem nhỏ khủng long hòa tan. Dinh dính cháo đính vào ba lô dưới đáy. Tiểu long đâu? Linh trong lòng căng thẳng. Vội vàng chấn lên cánh. Bay đi truyền tống thất tìm kiếm. Ách siêu từ trước đến nay không muốn xa rời Linh. Lúc này hai người tách ra, Ách siêu không biết muốn gấp thành bộ dáng gì. Linh lập tức đem cánh chấn bay cường độ điều đến lớn nhất. Thậm chí kinh hãi đến Asgard phòng không vệ đội. Cao tốc hành động bên trong, Linh nhìn thấy hai đồ đang ra sức truy thứ gì. Sau đó, Linh mắt tối sầm lại, đầu váng mắt hoa, chính mình đụng phải cái gì vật cứng. Lại hắc vừa cứng nhưng là lại cứng rắn cũng không cứng bằng Linh đầu. Linh cao tốc phi hành bên trong, tích lũy đại lượng xung lực, trực tiếp một đầu đem chính mình đụng vào đồ vật đến từ ám hắc tinh linh phi thuyền. Cho mạnh mẽ đụng xuyên, hai đồ dọa đến trong mồm có thể nhét vào hai cái trứng gà. Tai nạn xe cổ á, người đem xe đụng hủy, đau chết á, Linh ôm đầu kêu to. Chán đau đến muốn mạng, xoa đầu vừa quay đầu lại, liền thấy hai đồ ngây ngốc đứng tại trên cầu, mà Linh xuyên qua cái kia chiếc ám hắc tinh linh phi thuyền. Đúng lúc Linh đụng vào vị trí then chốt, trực tiếp toát ra lửa, hỏa diễm khắp toàn thân dẫn bạo, oanh. Chiếc này như là chiến đao phi thuyền, hóa thành một cái quả cầu lửa, rơi vào trong biển. Hai đồ khóe miệng co quắp động, đối với Linh dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Tốt đâu, Linh một mạch, che lấy trán nhìn hầm hầm hai đồ, nhưng đã nhìn thấy hai đồ sắc mặt biến đổi. Lập tức Linh xoay người, đã nhìn thấy trên bầu trời, hiện ra một chiếc bị Linh đâm cháy chiếc thuyền kia, còn có lớn hơn 20 lần cự hình chiến hạm chủ lực. Linh quay đầu lại nói. Hai đồ, báo cảnh, mà giờ khắc này tiên cung cũng loạn thành một bầy hỏng bét. Chớ chú chiến sĩ phá hủy Asgard ngục giam, thả ra ác ôn, tho chạy đi ngăn cản kẻ tù tội hoắc loạn tiên cung. Mà Linh, bay đi lên, đối mặt chiếc này cự hình chiến hạm, lấy ra chính mình long lân đại kiếm. Linh yêu nhất Master Sword. Master Sword đối với bất luận cái gì tà ác lực lượng đều có được cực mạnh năng lực phá hoại, mà Long Lân Đại Kiếm năng lực thì càng thêm đơn giản, là lửa năng lực. Linh nhắm ngay cự hình chiến hạm, hét lớn một tiếng, vung ra Long Lân Đại Kiếm, một đạo kiếm mang bắn ra, trên không trung trong nháy mắt nhóm lửa, liền phảng phất nổ tung pháo hoa, cấp tốc mở rộng. Như là hỏa long xông về cự hình chiến hạm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.